Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Kim Cương ỷ Thiên. Đồng dạng là bị quỷ dị kỹ năng đột nhiên tập kích. Kim Hoa bà phản ứng lại so với lúc trước trên núi Võ Đăng Ân Lê Đình nhanh hơn nhiều. Tại Tần Trường Phong thân ảnh biến mất trong nháy mắt, liền nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp phía bên trái phía trước thoát ra. Vậy mà vừa tránh khỏi Tần Trường Phong trở tay một tiễn. Chỉ là đỉnh đầu búi tóc bị gọt sạch, một đầu nồng đậm hơi cuộn mái tóc như gợn sóng tấm khoác rơi xuống dưới. Cùng nàng già nua dáng vẻ hoàn toàn không phục, làm người ta giật mình không thôi. Một màn này lại để Tần Trường Phong trong lòng thầm than. Cao thủ quả nhiên chính là cao thủ. Vô luận là thân pháp hay là kinh nghiệm chiến đấu đều cường hãn đến kinh người. Đến từ thông thiên tháp kỹ năng ỷ vào kỳ quỷ năng lực. Có lẽ có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Nhưng muốn chân chính một kích mất mạng liền không có đơn giản như vậy. Nhất là tại đối phương đã từng gặp qua loại chiêu thức này về sau. Điểm này cũng tại Huyền Minh nhị lão trên thân đạt được nghiệm chứng. Cùng Lộc Trượng Khách đang dây dưa. Từ khi lần thứ nhất đánh lén sau khi thất bại, Tần Trường Phong tướng vị đột tiến thì càng nhiều chỉ có thể dùng để đào mệnh. Bởi vì cho dù là đột nhiên xuất hiện tại đối phương sau lưng, Tần Trường Phong xoay người tốc độ vẫn còn không nhất định có đối phương nhanh như vậy. Bất quá dưới mắt, Kim Hoa bà hoặc là nói Tử Sam Long Vương Đại ỷ Ti lại sợ không thôi. Vừa mới chỉ cần chậm nửa giây, bị gọt sạch cũng không phải là trên đầu tóc giả, mà là đầu của nàng. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Kim Hoa bà vẫn không muốn từ bỏ ý đồ, dẫn theo quải trượng đánh tới, lại chỉ gặp Tần Trường Phong không tránh không né, mặc cho cái này dễ ngang đánh vào người. Phịch một tiếng vang vọng, quải trượng ngược lại gầy trở về. Tần Trường Phong lại lông tóc không thương. Tóc vàng bà lập tức trong lòng giật mình. Hắn chỉ cảm thấy vừa mới kia rẽ ngang chẳng những giống như là đánh vào đá kim cương trên núi đồng. Dạng, càng có một cỗ phản chấn lực lượng truyền đến tràn vào thể nội. Đúng là để cho mình thụ một chút nội thương rất nhỏ. Thầm nghĩ, cái này tiểu hòa thượng vậy mà có thể trực tiếp ngạnh kháng ta rẽ ngang. Công lực chi thâm hậu cũng quá dọa người. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng luyện không ra a. Nàng nhìn chăm chú Tần Trường Phong nửa ngày, cuối cùng nói ra, hòa thượng ngươi sư thừa người nào, luyện công phu gì? Tần Trường Phong lạnh nhạt cười nói, Thiếu Lâm Kim Cương Bất Hoại Thần Công, lại là môn công phu này. Kim Hoa bà lập tức liền nghĩ đến đồng dạng là tu luyện môn thần công này Không Kiến Thần Tăng. Nghĩ đến lòng dạ từ bi hắn cuối cùng bị Tạ Tốn đánh chết hạ tràng. Nàng nhất thời cười nhạt nói, hòa thượng ngươi giết qua người sao? Ma Phật tên ngươi hẳn là hơi có nghe thấy. Ngươi chính là Ma Phật. Tần Trường Phong nói, Ma Phật là ta. Kim Hoa bà cùng hắn nghiêm nghị nhìn nhau. Tựa hồ còn không muốn từ bỏ dáng vẻ. Sau một lúc lâu, vô tướng đột tiến thời gian cooldown vừa kết thúc. Tần Trường Phong lại đột nhiên lần nữa khởi động. Cả người hóa thành quang ảnh vọt tới trước. Kim Hoa bà giật nảy mình. Coi là Tần Trường Phong lại sẽ xuất hiện ở sau lưng nàng. Liền lập lại chiêu cũ xông về phía trước. Kết quả Tần Trường Phong lại tại trước người nàng dừng lại. Nàng cái này xông lên vừa vặn đụng vào Tần Trường Phong trong ngực. Bị trói buộc bộ ngực sữa nhất thời toàn bộ chen tại Tần Trường Phong ngực. Truyền ra kinh người co giãn. Tần Trường Phong khoan thai cười một tiếng. Tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Ngươi có một đứa con gái tên là Tiểu Chiêu. Nếu như không muốn bí mật này bị người ta biết, liền mau chóng rời đi. Nghe nói như thế, Đại Ti con người lấy mắt thường có thể thấy được trình độ đột nhiên co rụt lại. Lập tức hoảng sợ lui lại, đầy mặt một lần nữa kéo ra cùng Tần Trường Phong khoảng cách, hoảng sợ nhìn về hướng hắn. Thầm nghĩ hòa thượng này võ công độ cao tuyệt không dưới ta. Thêm nữa lại nắm nỗi đau của ta. Lại tất cả đi xuống quyết định không chiếm được lợi ích đi. Thế là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng về sau. Cuối cùng xoay người lại. Giữ chặt A Lai. Phiêu nhiên mà đi. Kim Hoa bà sau khi đi một lát. Tần Trường Phong cùng Chu Chỉ Nhược cùng Hồ Thanh Nghiêu vợ chồng đi ra môn đi. Cũng chỉ gặp một cái tuổi trẻ nữ tử lôi kéo một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài đang cùng Trương Vô Kỵ cùng đi tới. Nữ tử kia thấy rõ Tần Trường Phong dung mạo sau nhất thời đứng run tại chỗ. Nữ tử này lại chính là Kỷ Hiểu Phù. Mẫu thân, ngươi thế nào? Tiểu nữ hài gặp mẫu thân không nhúc nhích, liền lôi kéo nàng hỏi. Kỷ Hiểu Phù nghe nàng kêu lên mẫu thân hai chữ, nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt liền không khỏi lộ ra vẻ cầu khẩn. Nói ra, cầu thánh tăng đáng thương mẹ con chúng ta, không muốn đem việc này nói cho ta sư phụ. Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, bần tăng không phải xen vào việc của người khác người. Ngươi yên tâm chính là, đa tạ thần tăng. Kỷ Hiểu Phù lập tức bái tạ. Đúng lúc này, chợt nghe một cái thanh lệ nữ tử cười gằn nói, các ngươi thiếu lâm thật coi mình là võ lâm minh chủ sao? Vậy mà quản đến chúng ta Nga Mi nội vụ tới. Kỷ Hiểu Phù nghe thanh âm này đã vui vừa sợ càng sợ. Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một người mặc vải xám trường bào Nico chậm rãi đi ra. Cái này Nico ước chừng 44 năm tuổi niên kỳ. Dung mạo tính được rất đẹp, nhưng hai đầu lông mày nghiêng nghiêng rủ xuống. Một bộ tướng mạo liền lộ ra rất là quỷ dị, cơ hồ có chút trên sân khấu quỷ thắt cổ hương vị. Kỷ Hiểu Phù vội vàng nghênh đón quỳ xuống dập đầu, thấp giọng nói, sư phụ, lão nhân gia người tốt. Rất hiển nhiên, cái này Nico chính là nàng sư phụ, phái Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái. Phía sau nàng còn theo hai tên đệ tử, một là sư tỷ Đinh Mẫn Quân, một là sư muội Bối Cẩm Nghi. Diệt Tuyệt sư thái cũng không biết tới bao lâu, nhưng trước đó tiểu nữ hài hô Kỷ Hiểu Phù kia âm thanh mẫu thân nàng hiển nhiên là nghe được. Lúc này nhìn về phía Kỷ Hiểu Phù lạnh lùng nói ra, ta ngược lại thật ra ngươi hai năm qua làm sao biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả ta cái này làm sư phụ cũng không tìm tới. Nguyên lai là tư từ cùng người khác có nghiệt chủng. Trước tiên nói một chút nghiệt chủng này cha là ai. Kỷ Hiểu Phù không dám cự tuyệt, cúi đầu nói, hắn họ Dương, tên một chữ. Tần Trường Phong gặp nàng nói ra Dương chữ liền biết tiêu rồi. Nếu như lại để nàng nói ra Tiêu chữ, ngoại trừ chết bên ngoài, mẹ con này hai liền không có khác đường có thể đi. Diệt Tuyệt sư thái Thanh Mai Trúc Mã sư huynh cô Hồng Tử chính là bị Dương Tiêu cho tươi sống tức chết. Ở trong mắt nàng, hết thảy cùng Dương Tiêu tên ma đầu này dính líu quan hệ người đều là chết chưa hết tội. Quả nhiên, Diệt Tuyệt nghe Dương Tiêu cái tên này lại đột nhiên nhảy người lên. Ống ngây áo phất một cái, rắc rắc phần phật một vang, một chương bàn đá cho nàng kích than nửa bên. Mấy cái tiểu hài dọa đến giật nảy cả mình. Kỷ Hiểu Phù, Đinh Mẫn Quân, Bối Cẩm Nghi ba người cũng nhất thời sắc mặt đại biến. Hồ Thanh Nghiêu vợ chồng tắc không đến thanh sắc lại lui về trong phòng. Diệt Tuyệt sư thái đối với Minh giáo người hận thấu xương. Phàm là gặp được chưa từng lưu thủ hung danh sớm đã mọi người đều biết. Ngay sau đó, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Kỷ Hiểu Phù quát lên. Vi sư như để ngươi giúp ta giết kia Dương Tiêu ngươi có chịu hay không? Kỷ Hiểu Phù nghe vậy mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, cúi đầu không nói. Lúc này Diệt Tuyệt sư thái lại tại bên tai nàng nói vài câu chỉ có các nàng hai người mới nghe được. Nhưng mà trầm tư sau một hồi, Kỷ Hiểu Phù rốt cục vẫn là lắc đầu, thần thái cực kỳ kiên quyết, lộ vẻ không chịu thừa hành sư phụ mệnh lệnh. Diệt Tuyệt sư thái giận dữ, giơ lên bàn tay trái, liền muốn đánh rơi, nhưng bàn tay dừng ở giữa không trung, lại không đánh xuống, nghĩ là trông mong Kỳ Hiểu Phù có thể cuối cùng rốt cục hồi tâm chuyển ý. Kỳ Hiểu Phù gặp mì này bên trên đau khổ chi sắc càng sâu, đã biến thành tuyệt vọng cầu khẩn, chỉ gặp đột nhiên hai đầu gối quỳ trên đất, lại vẫn không chịu nhả ra. Diệt Tuyệt sư thái trong mắt ngoan tuyệt mang hiện lên, giơ bàn tay liền không chút do dự rơi xuống, hiển nhiên là muốn một trường đem cái này trong mắt nàng nghịch đồ đánh chết. Nhưng chỉ nghe được phịch một tiếng vang vọng, nàng một trường này chưa thể đánh chết Kỳ Hiểu Phù, mà là bị Tần Trường Phong cho đưa tay ngăn lại. Diệt Tuyệt thu trường lui lại một bước, nhìn qua Tần Trường Phong lạnh lùng nói: "Hòa thượng, ngươi đây là ý gì?" "A Di Đà Phật." Tần Trường Phong chắp tay trước ngực, lại nói câu kia nói: "Sư thái, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a." Diệt Tuyệt sư thái trầm thấp thanh âm nói: "Ngươi chính là tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công Thiếu Lâm không ngu?" Tần Trường Phong lạnh nhạt trả lời: "Chính là bần tăng." Đám người nguyên lai tưởng rằng Diệt Tuyệt lại bởi vậy mà kiêng kỵ mấy phần. Ai biết nàng lại cười lạnh nói: "Nghe nói Kim Cương Bất Hoại Thần Công danh xưng không thể phá vỡ, liền không biết ngăn cản không ngăn được bần ni ỷ Thiên Kiếm Phong mang." Tần Trường Phong mí mắt hung hăng run rẩy một chút. Hắn tầng thứ 7 Kim Cương Bất Hoại Thần Công thật đúng là không nhất định có thể đỡ nổi giữ tại Diệt Tuyệt sư thái trong tay ỷ Thiên Thần Kiếm. Thanh kiếm này mẹ hắn thực sự rất sắc bén một chút. Ỷ Thiên Kiếm nơi tay Diệt Tuyệt sư thái, thực lực tuyệt đối phải so nguyên bản cao hơn một cái cấp bậc, mà lại là nhất khắc chế hắn loại hình. "Kỷ cô nương, mang theo lệnh nữ đi nhanh lên đi. Về phần ngươi, sư phụ bần tăng giúp ngươi ngăn cản một lát." Tần Trường Phong trực tiếp hướng Kỷ Hiểu Phù nói, đồng thời ngăn tại Diệt Tuyệt sư thái trước người, ý tứ không nói cũng hiểu. Hiển nhiên hắn cuối cùng vẫn quyết định cùng Diệt Tuyệt cứng rắn đến cùng. Kỳ Hiểu Phù còn tại do dự, nàng biết mình đi lần này cơ hồ chẳng khác nào là cùng sư phụ triệt để quyết liệt. Lúc này Chu tiểu cô nương vội vàng ở một bên khuyên nhủ: "Kỳ cô cô, ngươi coi như không vì mình nghĩ, cũng nên vì tiểu muội muội ngẫm lại a. Ngươi nếu là ở chỗ này bị đánh chết, nàng lại nên làm cái gì?" Nữ nhi trở thành áp đảo Kỳ Hiểu Phù do dự cuối cùng một cái rơm ra, hướng Diệt Tuyệt sư thái trịnh trọng dập đầu ba cái về sau, liền lôi kéo Tỉnh Tỉnh mê mê Dương Bất Hối trực tiếp hướng hậu sơn đi đến. Đúng là không dám từ Diệt Tuyệt sư thái bên cạnh đi qua. Tần Trường Phong vừa hướng giúp hắn một đại ân Chu tiểu cô nương mỉm cười, cũng chỉ nghe thấy lưỡi dao ra khỏi vỏ thanh âm, lập tức một vòng hàn quang mang theo thịnh nộ chi ý chém vụt mà đến. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.